Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, trở lại Sơn Cốc Thảo Nguyên. Phí Liệt Cách phất tay đánh gãy Khố Hân công tước, làm như vậy lộ ra rất không lễ phép. Không, ta cái gì cũng không cần, cứ như vậy đi, ngày thứ hai lên đường thời điểm, Phí Liệt Cách đi theo phía sau toàn thân trang phục Mai Lâm. Cái này thân phổ thông võ sĩ trang phục, dùng chính là tốt nhất vải vóc, từ xuất sắc nhất nhà thiết kế, Mai Lý Hải Thành xuất sắc nhất may vá chế tác, vượt dưới Tuấn Mã tự nhiên không thể cùng Cụ Phong so sánh. Phí Liệt Cách cũng có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là một thớt ngựa tốt. Cự tuyệt Khố Hân công tước, kim tệ cùng ma pháp vật liệu. Cầm chút trên đường ăn đồ ăn. Hai người lên đường hướng Đức Lan công quốc Khố Tạp Trấn tiến lên. Lão công tước năng lượng quả nhiên phi phàm. Hắn đến, thế mà không làm kinh động Mai Tạp Vương Thất. Hiển nhiên không phải Mai Tạp Vương Thất phản ứng quá chậm, mà là công tước đại nhân vì hắn miễn đi rất nhiều phiền phức xã giao. Tại Khố Tạp Trấn cùng phụ mẫu đoàn tụ 5 ngày, trong nhà ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, cũng chỉ có chân ni tiểu gia hỏa này, hai người ca ca, còn có đại tỷ phu, cùng đi lãnh địa của mình, đại tỷ tự nhiên cũng đi theo tại trượng phu bên người. Trong nhà hết thảy đều rất tốt, hiện tại Lan Địch Tư đã không phải là gia đình bình thường, mà là được xưng là Lan Địch Tư gia tộc. Tại trên cửa chính, có gia tộc huy chương, xe ngựa, cờ xí bên trên. Đều có Cụ Phong thân ảnh, đừng nói tại Khố Tạp dạng này tiểu trấn bên trên, cho dù là Đức Lan công quốc chủ thành, cũng đồng dạng có thể thông suốt. Liệt Thiên đã là trung cấp thần khí, bên trong 5 mét khối không gian tuyệt đối không coi là nhỏ. Hơn 200 khối nguyên tố khoáng thạch đã sớm bị Phí Liệt Cách tinh luyện thành nguyên tố thủy. Tinh, dạng này lại giảm bớt một nửa chiếm diện tích. Ngoại trừ nguyên tố thủy tinh cùng những ký ức kia khoáng thạch chế tác thứ phẩm bên ngoài, những vật khác đều để Phí Liệt Cách vứt bỏ, chống đi địa phương thả hai bộ xa hoa hai người lều vải. Lại thêm hai người 3 tháng đồ ăn, Liệt Thiên liền đã bị tràn đầy, dạng này dung lượng để Phí Liệt Cách rất không hài lòng. Lại không thể làm gì, tiến vào ma vực xâm lâm không lâu về sau. Phí Liệt Cách từ bỏ Khố Hân công tước đưa cho Mai Lâm Tuấn Mã. Có nó, sẽ chỉ đưa tới càng nhiều dã thú. Ngược lại không bằng từ bỏ. Mai Lâm cũng không kháng cự cùng Phí Liệt Cách ngồi chung Cụ Phong. Dù sao Phí Liệt Cách nhìn còn không có trưởng thành đâu. Ngược lại là Cụ Phong phi thường không nguyện ý. Phí Liệt Cách bỏ ra dòng dã thời gian 1 ngày. Mới khiến cho nó đồng ý nhiều một vị hành khách. Sau đó hành trình cũng nhanh rất nhiều. Phí Liệt Cách thậm chí từ bỏ mỗi ngày bắt buộc minh tưởng công khóa. Chỉ ở Mai Lâm thực sự chịu không nổi thời điểm, mới dừng lại minh tưởng một hồi. Lúc này, Phí Liệt Cách mới phát hiện Mai Lâm là cỡ nào khắc khổ. Dù cho đã mệt mỏi đứng không dậy nổi, cũng muốn kiên trì cùng Phí Liệt Cách cùng một chỗ minh tưởng. Mà nàng minh tưởng hiệu quả hiển nhiên không thể cùng Phí Liệt Cách so sánh. 1 giờ minh tưởng cũng không thể khôi phục quá nhiều thể lực. Mà vực xâm lâm bên trong đường rất khó đi. Khắp nơi đều là cao vút trong mây cây cối. Cho dù là ban ngày, cũng rất khó coi đến vài tia sáng. Cũng may có một chút tia sáng, liền đủ để cho Cụ Phong buông ra 4 vó chạy hết tốc lực. Phí Liệt Cách để Cụ Phong trong rừng rậm lượn quanh một đoạn đường rất dài. Mới vừa tới đầm lầy bên ngoài, vô luận Mai Lâm làm sao thông minh, lần thứ nhất tiến vào ma vực xâm lâm chung, cũng vô pháp nhớ kỹ dạng này lộ tuyến. Huống chi dọc theo con đường này, có thật nhiều chỗ ma thú tập trung khu, liên tục Phí Liệt Cách cũng muốn dựa vào Cụ Phong tốc độ mới an toàn đến. Tiến vào đầm lầy cũng không khó khăn, ngoại vi ma thú mặc dù rất nhiều, tại Phí Liệt Cách cùng Cụ Phong thân mật vô gian phối hợp xuống. vẫn là an toàn tiến vào Sơn Cốc Thảo Nguyên. Rời đi nơi này hơn nửa năm, Cụ Phong lộ ra dị thường hưng phấn. Cho dù là ma thú, cũng đồng dạng có thân tình. Phí Liệt Cách chưa có trở về lấy trước kia sơn động, mà là tìm một chỗ khá xa địa phương, đâm xuống doanh địa, lắp đặt lều vải. Sơn cốc trong thảo nguyên phong cảnh tươi đẹp, mà lại ngoại trừ Cụ Phong bầy bên ngoài, không có cái khác ma thú, chỉ có một ít động vật cùng giống chim chiếm đa số. An toàn thượng là hoàn toàn không có vấn đề. Cụ Phong nhát gan mà cảnh giác, lại sẽ không chủ động công kích cái khác sinh vật. Dù cho Phí Liệt Cách rời đi nơi này, cũng không cần lo lắng Mai Lâm an toàn. Hai tòa hai người xa hoa lều vải, so với một người lữ hành lều vải phải lớn hơn nhiều. Bên trong trang sức cũng rất tốt, đem giường sắp đặt đi vào, lộ ra rất không tệ. Phí Liệt Cách đối với cái này rất là hài lòng. So với lần trước, ở 7 năm sơn động, điều kiện nơi này thế nhưng là tốt hơn quá nhiều. Mai Lâm thì dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Phí Liệt Cách. Làm con em quý tộc, nàng tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Nàng thực sự không nghĩ ra được, tuổi quá trẻ mà đạo sĩ trong tay thế mà lại có không gian nhẫn dạng này thần khí. Theo nàng nói, toàn bộ áo khắc Lan đế quốc cũng chỉ có Ngô Thiên đại đế trong tay có một viên không gian giới tử. Phí Liệt Cách trong tay cái này mai, hiển nhiên không thể nào là Ngô Thiên đại đế ban cho hắn. Một người một gian, minh tưởng công khóa thời điểm tốt nhất ở bên ngoài. Nơi này ma pháp nguyên tố phi thường sung túc, so đế quốc học viện pháp thuật tốt hơn nhiều lắm. Minh tưởng phương pháp ngươi đã sớm biết đi. Rời đi Mai Lý Hải về sau, đây là Phí Liệt Cách lần thứ nhất cùng Mai Lâm trò chuyện. Đúng vậy đại nhân, Mai Lâm cẩn thận hồi đáp, lựa chọn một cái phi thường mịt mờ xưng vị. Phí Liệt Cách cũng không cùng ý làm đạo sư của nàng, cũng không nói muốn nàng làm hầu gái. Mai Lâm thật đúng là không biết phải làm thế nào xưng hô Phí Liệt Cách, cũng nói không ra hai người đến cùng tính là cái gì quan hệ. Chí ít Mai Lâm có thể rất yên tâm, trước mắt mà đạo sĩ đại nhân thế mà chỉ có 14 tuổi. So với bề ngoài của hắn đến, hiển nhiên thì nhỏ hơn nhiều. Không lại cũng càng có thể để cho Mai Lâm yên tâm. Học đồ cùng đạo sư quan hệ so cha con còn muốn hôn. Sinh hoạt chung một chỗ thời gian còn muốn trường. Nàng thật cao hứng Phí Liệt Cách không phải cái bề ngoài xấu xí lão đầu. Căn dặn Mai Lâm vài câu về sau, hai người bắt đầu riêng phần mình làm minh tưởng công khóa. Nửa năm qua này, Phí Liệt Cách tiến triển phi thường chậm. Thể nội ma lực gia tăng thật sự là rất có hạn. Trở lại Sơn Cốc Thảo Nguyên, tự nhiên muốn hào hào bổ sung bài học. Khó trách học viện pháp thuật bên trong không nhìn thấy nhiều ít ma pháp sư. Lấy nơi đó ma pháp nguyên tố mật độ, muốn đề cao mình thực lực ma pháp sư, tuyệt đối sẽ không nguyện ý ở lâu ở nơi đó. Nơi này ma pháp nguyên tố dồi dào. Phí Liệt Cách mỗi lần minh tưởng cần thời gian 4 tiếng. Đây là bởi vì hắn đã là ma đạo sĩ. Nếu là lúc trước, 2 giờ thời gian như vậy đủ rồi. Làm xong minh tưởng công khóa về sau, Phí Liệt Cách chạy ra mấy chục cây số bên ngoài, sử dụng đủ loại ma pháp, thanh trong cơ thể mình ma lực dùng hết, đồng thời cũng huấn luyện ma pháp năng lực khống chế. Về sau lại trở lại doanh địa. Tiếp tục minh tưởng, trước đem thể nội ma lực bổ đầy, lại hấp thu số lượng nhất định ma pháp nguyên tố, thẳng đến cảm giác toàn thân tràn đầy chướng bụng cảm giác lúc, lại chạy ra mấy chục cây số, như thế lặp đi lặp lại không ngừng. Sơn Cốc Thảo Nguyên rất an toàn, có thể Mai Lâm vẫn chỉ là người bình thường, thể nội ma lực ít đến thương cảm. Liên tục cơ sở nhất ma pháp thuẫn cũng vô pháp phóng thích. Phí Liệt Cách tự nhiên là có chút lo lắng. Mà Mai Lâm phi thường khắc khổ. Một mực tải không ngừng nghĩ sáng suốt. Xem ra nàng tốc độ hấp thu thực sự quá chậm. Liên tiếp minh tưởng 7 ngày. Còn không có dừng lại ý tứ. phóng thích ma pháp sẽ tăng nhanh bốn phía không gian ma pháp nguyên tố tiêu hao. Đồng thời cũng sẽ có rất lớn tiếng vang. Quang mang này lại bóng dáng tướng đến Mai Lâm Minh Tưởng. Bởi vậy Phí Liệt Cách mới có thể vừa đi vừa về, đi tới đi lui. Nếu như là tự mình một người, Nguyên Song không có dạng này tất yếu. Thẳng đến 10 ngày sau, Phí Liệt Cách phóng thích xong ma pháp trở về thời điểm, nhìn thấy Mai Lâm mới từ trong lều vải ra. Nhìn bộ dáng của nàng, dường như vừa mới ăn xong, trong thân thể có sung túc ma lực. Dù cho nửa năm không ăn đồ vật, đối Phí Liệt Cách tới nói cũng không có vấn đề. Có thể Mai Lâm thì không được. Trong cơ thể nàng ma lực quá ít, 10 ngày đã là cực hạn của nàng. Ngồi xuống, nói cho ta này 10 ngày kết quả. Phí Liệt Cách nói, cảm giác mình so với Bối Tạp lão sư đến muốn nghiêm khắc rất nhiều. Có lẽ nên phải càng ôn hòa chút. Thế nhưng là nhìn thấy Mai Lâm thời điểm, lại làm cho hắn không cách nào làm đến điểm này. Dạng này học đồ, không có vị kia ma pháp sư sẽ thích. Đúng vậy đại nhân, lần thứ nhất dung hợp ước chừng 3000 ma pháp nguyên tố. Về phần lần thứ hai dung hợp, phải đợi đến ngày mai mới biết. Mai Lâm ngồi xuống trước về sau, mới một mặt hưng phấn báo cáo thu hoạch của mình. Cái này so với trước kia đến, nhanh chí ít gấp 5 lần. Nơi này ma pháp nguyên tố thực sự quá dồi dào. Hết thảy hấp thu bao nhiêu? Phí Liệt Cách trầm mặt hỏi. 30 vạn tả hữu. Mai Lâm một mặt kiêu ngạo nói. Nàng chưa hề hoa qua ngắn như vậy thời gian, có thể hấp thu đến nhiều như vậy ma pháp nguyên tố. Phí Liệt Cách kém chút một đầu nằm sát xuống đất đi. Dòng dã thời gian 10 ngày a. Tại này 10 ngày bên trong, mình rốt cuộc chạy tới chạy lui bao nhiêu hồi, hắn đều đã nhớ không được. Đừng nói này 10 ngày bên trong, chính là mình lần thứ nhất minh tưởng thời điểm, vậy vẫn là tại ma vực xâm lâm bên ngoài. Nơi đó ma pháp nguyên tố còn xa không bằng nơi này dồi dào. Trong vòng 3 giờ, mình dung hợp 1000 cái ma pháp nguyên tố. Vậy vẫn là bởi vì đoạt không qua lão sư Bối Tạp nguyên nhân. Những này thiên minh nghĩ thời điểm, Phí Liệt Cách tận khả năng khoảng cách Mai Lâm xa một chút, để nàng có đầy đủ ma pháp nguyên tố hấp thu, lại bỏ ra thời gian 10 ngày, còn dung hợp tỷ lệ coi như không tệ. Phí Liệt Cách biết thiên phú của mình muốn so đại đa số ma pháp sư muốn tốt. Mai Lâm lần thứ nhất dung hợp tỷ lệ đạt tới 100:1. Dạng này dung hợp tỷ lệ, xa muốn so hắn dự tính tốt lên rất nhiều. Nếu như lần thứ hai dung hợp cũng có thể đạt tới dạng này tỷ lệ, Mai Lâm thật là có thể trở thành ma pháp sư. Dù cho nàng tương lai không có quá lớn phát triển, thế nhưng là tốc độ này cũng quá chậm đi. 10 ngày chỉ hấp thu 30 vạn ma pháp nguyên tố. Hơn nữa còn là tại ma pháp này nguyên tố cực kỳ dư thừa địa phương. Tốc độ như vậy cũng không thể để cho người ta hài lòng. Mai Lâm cùng mình không giống. Nàng trước kia có học qua minh tưởng phương pháp, mà lại Phí Liệt Cách tin tưởng. Nàng nhất định đã minh tưởng qua rất nhiều lần. Cái này cùng lúc trước mình bởi vì độ thuần thục quá kém là khác biệt. Phí Liệt Cách hồi ức mình lần thứ nhất minh tưởng thời điểm, những nguyên tố pháp thuật kia phi thường nghịch ngợm, cần mình từng cái đi bắt mới có thể hấp thu đến trong cơ thể của mình. Ấn Mai Lâm nói số lượng đến xem, nàng ngược lại giống trên mặt đất từng cái đi tìm. Nói một chút người minh tưởng thời điểm cảm thụ. Phí Liệt Cách cảm thấy, đã mình là Mai Lâm đạo sư, tự có nghĩa vụ hào hào chỉ điểm nàng, liền như Bối Tạp lão sư làm qua như thế. Đáng tiếc mình không có Bối Tạp lão sư như thế kinh nghiệm phong phú và sự hòa hợp lực. Mai Lâm dường như có chút sợ mình, lại không dám hỏi mình vấn đề. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.